Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1758, Thiên Hậu 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại cũng coi là người có tiền dâm. Làm sao, cũng phải đề cao một chút cuộc sống của mình trình độ. Mỗi lần đến phòng cố vấn, đều hận không thể trực tiếp tiến đến lư hương trên. Đem hết thảy trầm hương đều hút. Hiện tại có tiền mua. Thế nhưng là thử nghiệm chính mình mua chút. Ninh Thư ấn mở đổi hệ thống thương thành. Xem giao diện. Ấn mở đốt hương giao. Diện. Các loại hương liệu vẫn là rất nhiều. Hơn nữa Ninh Thư còn chứng kiến thúc. Tình hương liệu. Ninh Thư xem. Thấy được trầm hương. Sản phẩm giới thiệu là có thể ngưng thần tĩnh tâm. Có thể giảm bớt tâm ma phát. Tác. Tinh khiết linh hồn, bất quá chết quý chết đắt, 2000 tín ngưỡng lực 1 gram. Dù là Ninh Thư hiện tại có tiền, nhưng là vẫn làm nghèo đã quen Ninh Thư che. Ngực thổ huyết, Ninh Thư run run ngón tay, cuối cùng quyết tâm mua 2 gram. Tinh xảo hương liệu bình, Ninh Thư mở ra xem, còn không có điểm. Ninh Thư đã nghe đến một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản hương vị. Ninh Thư lại đổi một cái tinh xảo lư hương, múc mấy muôi trầm hương đặt ở lư hương bên trong, đốt, phức nhã hương vị tràn ngập toàn bộ hệ thống không gian. Ninh Thư cảm giác chính mình hệ thống không gian có mấy phần phong cách. Ninh Thư nằm trên ghế salon, ngửi tâm thần thanh thản hương vị bình yên đi, ngủ, lúc tỉnh lại, cảm giác linh hồn đều lâng lâng, phi thường dễ dàng cùng dễ, chịu. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, đối 2333 nói ra, làm nhiệm vụ đi, 2333 hỏi, thân, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Thân em gái ngươi a, ngươi cũng không phải đáng yêu loli, đừng kêu thân, buồn, nôn chết người. Ninh Thư trợn trắng mắt, không làm. Ninh Thư cảm giác chính mình làm rất nhiều hệ thống nhiệm vụ. Vì mau. 2333 luôn là không để cho nàng ngừng hay không làm hệ thống nhiệm vụ. Khoảng cách lên một cái hệ thống nhiệm vụ. Người đã thật lâu không có làm hệ thống nhiệm vụ. Người cũng là pháp tắc hóa thân. Ta vẫn là một cái sơ cấp hệ thống. Ra ngoài ta đều cho ngươi mất mặt. 2333 hướng Ninh Thư nói. Không có việc gì. Ta không sợ mất mặt. Dù sao cũng không ai biết đẳng cấp của ngươi. Ninh Thư trực tiếp nói, 2333, đây đều là người nào a? Rút treo vô tình, đối với hắn thật sự rất vô tình a. Chúng ta có thể hay không hỗ trợ lẫn nhau, tương thân tương ái, 2333 nói, duy trì toàn bộ hệ thống không gian yêu cầu năng lượng. Người mỗi ngày khắp, nơi chạy lung tung, cùng đi thủy chi thành, một hồi lại đi thời gian thành, chạy. Đây đều là muốn hao phí năng lượng, tạo không, nhất là ngươi trở thành thủy chi thành thành chủ. Ngươi mỗi lần tới trở về, chạy thật nhiều chuyến, 2333 tốt ủy khuất nói. Từ khi trở thành pháp tắc hóa thân, trở thành thủy chi thành thành chủ, hắn, nhiệm vụ người vẫn ở vào phấn khởi trạng thái. Thương hại hắn mỗi ngày truyền, tống đến truyền tống đi, tâm thật mệt. Ninh Thư nghe 2333 nói như vậy, chính là đáng thương a. Cho nên, 2333, cho nên mời ngươi làm điểm hệ thống nhiệm vụ. Ninh Thư gật đầu, tốt a, liền làm hệ thống nhiệm vụ. 2333 cũng không nghĩ tới Ninh Thư thống khoái như vậy đáp ứng. Lập tức nói ra, vậy thì tốt, ta vừa cướp được một cái hệ thống nhiệm vụ, Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là đúng dịp nha. Chỉ có làm hệ thống nhiệm vụ. Quan hệ đến chính mình bản thân lợi ích thời. Điểm. 2333 mới có thể phấn khởi. Tích cực như bị điên. Ninh Thư ấn mở đổi hệ thống thương thành. Đổi một chút tích cốc đan cùng cơ. Bản dược phẩm. Lo trước khỏi họa. Ninh Thư đối 2333 nói ra. Đi làm nhiệm vụ. Ngược lại muốn xem lần này hệ thống là cái gì. Gặp qua hệ thống có minh tinh hệ thống, sủng phi hệ thống, 2333 đem Ninh Thư truyền tống đến vị diện bên trong. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Cảm giác lần này truyền tống không có nhiều khó chịu. Chẳng lẽ 2333 trở nên ôn nhu? Thảo, kia 2333 bình thường quá mẹ nó thô bạo. Vốn dĩ linh hồn yếu, lại là cao cấp vị diện, thậm chí là siêu cấp vị diện. Truyền tống khó chịu, nếu như 2333 lại thô bạo một chút. Quả thực, linh hồn chậm rãi dung nhập một thân thể bên trong. Ninh Thư mở to mắt, đập vào mắt chính là trần nhà. Chung quanh là hiện đại gió. Trang trí, xem ra đây là một cái phòng ngủ. Nhìn rất không tệ bộ dáng. Vừa lớn vừa rộng, ân, là hiện đại vị diện. Ninh Thư xoay người, cảm giác thân thể rất mệt mỏi. Liền cùng thức đêm mấy, ngày mấy đêm đồng dạng. Con mắt chua xót không chịu nổi. Ninh Thư nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công. Hiện tại vị diện linh khí ít, cũng chỉ có thể hấp thu hỏa dương chi lực. Ninh Thư bắt đầu tiếp thu kịch bản. Đây là ngành giải trí chuyện xưa. Người ủy thác gọi Mộ Thư Giao là một cái hạng hai minh tinh. Sở dĩ mệt mỏi như vậy là vừa đóng máy một bộ phim. Mà Mộ Thư Giao không phải một cái bình thường minh tinh. Nguyên nhân chính là nàng có một cái bạn trai. Mà cái này bạn trai là cái vua màn ảnh. Mộ Thư Giao làm yếu thế một phương, thường xuyên bị vua màn ảnh bạn trai fan công kích nói không xứng với vua màn ảnh. Mộ Thư Giao phải cố gắng để cho mình trở nên ưu tú đứng lên. Câu chuyện này cùng Mộ Thư Giao quan hệ thế nào? Duy nhất liên hệ chính là nàng. Vua màn ảnh bạn trai bị người công lược. Kiều Linh Nhi kiếp trước là tam lưu nữ nghệ nhân. Một khi ra tai nạn xe cộ, trùng sinh còn không tính, còn khóa lại thiên hậu hệ thống. Cái này hệ thống muốn đem Kiều Linh Nhi bồi dưỡng thành một cái siêu cấp nhân. Khí thiên hậu, tất nhiên cũng là có ban thưởng. Kiều Linh Nhi tên mặc dù lên được rất linh khí, nhưng là bản thân khí chất phi thường diễm tục. Hệ thống thay đổi Kiều Linh Nhi khí chất, thay đổi Kiều Linh Nhi ra thịt trạng, thái, tại trong vòng giải trí hỗn. Mặt giá trị là trọng yếu nhất, cùng cái khác hoang dại hệ thống đồng dạng. Sẽ tuyên bố nhiệm vụ, làm túc chủ, hoàn thành liền có ban thưởng. Kiều Linh Nhi vốn chính là trùng sinh, liền có ưu thế, tại tăng thêm có hệ thống trợ giúp, khẳng định liền có thể lên như diều gặp gió. Hoàn thành hệ thống các loại yêu cầu, fan muốn đạt tới bao nhiêu số lượng, muốn chụp bao nhiêu phim truyền hình điện ảnh. Mà cái này hệ thống nhất kỳ hoa địa phương ở chỗ làm Kiều Linh Nhi công lược, ngành giải trí đại ngạc, chẳng hạn như vua màn ảnh A, ca vương, thiên vương, thiên tài soạn người, kim, bài người đại diện. Tất nhiên, những người này đều lớn lên phi thường đẹp trai, xấu không thể nhận, muốn thu hoạch được những người này hảo cảm, soát những người này độ thiện, cảm, có thể thành tựu một phen sự nghiệp người. Hơn phân nửa đều là có khí vận ra, thân. Hệ thống làm công lược, hẳn là muốn đoạt lấy những nam nhân này trên người khí vận, chỉ bất quá muốn công lược thật nhiều cái, gặp được thích hợp, hệ thống liền tuyên bố công lược nhiệm vụ. Tất nhiên hệ thống cũng sẽ cho đạo cụ, chẳng hạn như sẽ cho kịch bản, sẽ cho ca từ, làm Kiều Linh Nhi năng ca thiện vũ, mỹ lệ làm rung động lòng người, như vậy thuận tiện công lược, thu hoạch được nam nhân hảo cảm. Tại trùng sinh ưu thế dưới, hệ thống trợ giúp dưới, Kiều Linh Nhi trở thành nhân sinh người thắng, trở thành siêu cấp thiên hậu. Mỗi một cái thành công nữ nhân phía sau đều có rất nhiều yên lặng nỗ lực nam nhân. Ninh Thư líu lưỡi, đây là nàng gặp qua nhất không có tiết tháo hệ thống. Chỉ cần là thành công soái nam nhân, một mực công lược, cũng không sợ dẫm quá, nhiều thuyền lật thuyền. Hơn nữa Kiều Linh Nhi công lược một người nam nhân, thu được trợ giúp, gặp mặt khác nam nhân, lại bắt đầu công lược trò chơi. Hết chương.